Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, ba người liên minh. Trong lòng tinh huyết, thanh âm này, cùng lúc trước Cổ Phong mới vừa tiến vào ải thứ nhất cùng cửa ải thứ hai lúc truyền đến thanh âm kia một dạng, hiển nhiên, là cái này tiên phủ bên trong chỉ dẫn, cái này trong lòng tinh huyết, tự nhiên không phải mình. Nói như vậy, Long Thi trái tim, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cái này cái gọi là trong lòng tinh huyết, hẳn là Long Thi trái tim bên trong tinh huyết. Bất quá cái này Long Thi thân thể quá mức khổng lồ. Tìm kiếm trái tim, dễ dàng mất phương hướng. Suy nghĩ phía dưới, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Thanh Long huyết mạch, lập tức, Cổ Phong thôi động lên Thanh Long huyết mạch. Bây giờ Cổ Phong Thanh Long độ đậm của huyết thống đã trải qua đạt tới 79. Đối với đồng nguyên huyết mạch năng lực nhận biết cực mạnh. Bên kia, Cổ Phong cảm giác được một cỗ cường đại huyết mạch gợn sóng. Hướng thẳng đến phương hướng kia mà đến. Lạc Vũ Thành chỗ sâu. Dương Nhi, Lạc Vũ Thành thành chủ Lạc Thu Vũ nhìn trong tay hồn bài ngọc bội. Cả người bi thương tới cực điểm. Nàng độc người. Toàn bộ Lạc Vũ Thành đệ nhất thiên kiêu, Lạc Sơn Dương, chết, Lạc Vũ Thành đám người, trong mắt, tràn đầy bi thương chi sắc, thành chủ đại nhân nén bi thương, đám người nhao nhao mở miệng, thành chủ đại nhân, lần này rất nhiều thiên kiêu liên tiếp xảy ra chuyện, đều là Ngân Diện một người gây nên, chỉ sợ thiếu chủ cũng là chịu khổ độc thủ. Một bên quân sư Vương Khâm Biển mở miệng nói ra, đúng vậy a. Thành chủ đại nhân, tất nhiên là cái này Ngân Diện. Hắn liền thập lục hoàng tử đều dám xuống tay. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng. Thôi diễn sư, ở đâu? Lạc Thu Vũ lại là lạnh giọng một câu. Lập tức, đi tới một tên trắng phát thương thương lão người. Lão giả này chính là Lạc Vũ Thành đệ nhất Thôi Diễn đại sư. Phong Thủy Hành, Thôi Diễn, Lạc Thu Vũ lạnh giọng một câu. Là... Thành chủ đại nhân, Phong Thủy Hành không nói hai lời, lập tức bắt đầu thôi diễn. Thôi diễn một hồi, đột nhiên ánh mắt sắc kịch biến, bởi vì hắn thôi diễn ra hung thủ, mà hung thủ kia, Phong Thủy Hành, nói chuyện trước muốn sau khi nghĩ xong quà, ngươi hẳn phải biết, giết thiếu chủ, chỉ có Ngân Diện. Giờ khắc này, một đạo truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Phong Thủy Hành sắc mặt biến hóa. Hắn biết rồi, nếu như nói ra hung phạm, tất nhiên có người sẽ gây nên mình tại chết. Hắn lập tức cắn răng, mở miệng, thành chủ đại nhân, lão phu vô năng, thôi diễn không ra. Thành chủ đại nhân, hiển nhiên hung thủ kia chính là Ngân Diện. Người này nhân quả phức tạp, hoàng thành truyền đến tiêu hơi thở. Liền quốc sư đều không có thôi diễn xuất thân phần. Vương Khâm Biển lập tức mở miệng lần nữa nói ra. Tất cả đi xuống đi. Bản tôn nghĩ yên lặng một chút. Lời này rơi xuống. Đám người nhao nhao rời đi. Cuối cùng, cái này Thanh Long bia trước. Chỉ có Lạc Thu Vũ một người. Sơn Dương, người yên tâm. Nương sẽ giết chân chính hung thủ. Báo thù cho ngươi. Cho dù thân phận của hắn cao quý đến đâu. Lạc Thu Vũ hàn quang hiện lên trong mắt. Thấp giọng một câu. Thánh Hoàng, đây là ngươi bức ta. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong dọc theo con đường này, diệt sát không biết nhiều ít huyết giao, nhưng mà độ đậm của huyết thống như cũ không còn tăng trưởng. Nương tựa theo ẩn thân áo choàng, Cổ Phong khi tiến vào Long Thi đệ thất thiên, rốt cục đi tới nơi này Long Thi trái tim vị trí. Trước mắt cái này trái tim, vô cùng to lớn, giống như núi nhỏ, tiểu gia hòa, chúng ta lại gặp mặt, trái tim bên trong. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền ra, tiếp lấy một cái Thanh Long hư ảnh tùy theo hiển hiện. Cái này Thanh Long hư ảnh, cùng lúc trước ải thứ nhất, thứ 10 tòa trong tấm bia đá, xuất ra phát hiện không khác nhau chút nào. Tinh huyết, Cổ Phong mở miệng, ngươi tiểu gia hỏa này, trước đó bao nhiêu người nhìn đến lão phu đều là tất cung tất kính. Ngươi lại không thể có điểm lễ phép, cái kia Thanh Long hư ảnh. Lúc này có chút không vui nói. Cổ Phong mở miệng, đến tinh huyết, tiến vào cửa thứ ba. Nếu là trong phạm vi năng lực, ta sẽ không chối từ. thật hoài nghi ngươi tiểu gia hỏa này có phải là thật hay không, chỉ có 16 tuổi. Mang một mặt nạ thần thần bí bí. Tâm trí so một chút năm xưa lão quái cũng kém không nhiều. Thôi, lão phu cũng không cùng ngươi nhiều lời. Giọt tinh huyết này ngươi cầm lấy đi. Cửa thứ ba cuối cùng. Lão phu chờ ngươi. Cái kia thanh long hư ảnh mở miệng. Lúc này trái tim bên trong. Một giọt tinh huyết bay ra. Lập tức, thanh long hư ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong một thanh tiếp được cái kia một giọt tinh huyết. Không chút do dự. Trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, một cỗ cuồng bạo huyết mạch chi lực. Chính là từ trong thân thể bộc phát ra. Giờ khắc này, cổ phong thanh long độ đậm của huyết thống. Đạt tới 80. Giống. Cổ phong một tiếng gào thét. Cái này tiếng giống. Là rồng ngâm. Có này huyết mạch nếu như ta thân thể năng lực chịu đựng đầy đủ. Thậm chí có thể thi triển thanh long biến hình thái thứ ba. Cổ phong nghĩ đến. Không do dự nữa, bàn tay trực tiếp đặt tại cái kia to lớn trên trái tim. Tiếp lấy một cỗ hấp xả chi lực truyền đến. Cổ Phong trực tiếp bị kéo vào cái kia trái tim bên trong. Lan Phong nhược trọng thương phía dưới. Lựa chọn từ bỏ, cửa ải thứ hai bên trong. Còn lại Tử Linh Vũ, Phượng Khinh Vũ, Thanh Sâm ba người. Đang ở ba người cùng huyết giao tiến hành chém giết thời điểm. Một thanh âm đồng thời tại ba người bọn họ vang lên bên tai. Thanh long huyết mạch 80 người đã trải qua xuất hiện, hơn người thôn phệ huyết mạch tiêu tán. Nếu muốn tiến vào cửa thứ ba, tiến về trái tim diệt sát huyết long. Thanh long huyết mạch 80 người xuất hiện. Tử Linh Vũ chính là ánh mắt biến hóa thời điểm, chính là cảm giác trong cơ thể mình độ đậm của huyết thống bỗng nhiên rơi xuống. 73 72, 27, cuối cùng, Tử Linh Vũ độ đậm của huyết thống trở lại mới vừa tiến vào tiên phủ thời điểm 27. Hiển nhiên, cái này cửa ải thứ hai tạo hóa, chỉ có một người có thể được, người khác bất quá là vật làm nền mà thôi. Đáng chết, ta độ đậm của huyết thống đã trải qua đạt tới 73. Khoảng cách 80 đã không xa, lại vào lúc này, là ai, đến cùng là ai? Tử Linh Vũ trong mắt tràn đầy nổi giận chi sắc. Hắn thấy, chỉ có hai người có khả năng này. Một cái là Phượng Khinh Vũ, mà một cái khác, thì là Thanh Sâm. Về phần Lạc Sơn Dương, hắn đã trải qua xem nhẹ, không nghĩ nhiều nữa. Tử Linh Vũ lập tức thôi động thể nội rơi vào 27 thanh long huyết mạch. Cảm ứng cái kia long thi trái tim phương hướng, lập tức cấp tốc mà đến. Long thi bên trong một chỗ khác. Huyết mạch tiêu tán, Phượng Khinh Vũ nghe đến lời này, thân thể chấn động, tiếp theo, nàng chính là cảm giác được mình đã đạt tới 70 thanh long huyết mạch bỗng nhiên rơi xuống. Cuối cùng, rơi vào 25, đây cũng chính là Phượng Khinh Vũ mới vừa tiến vào tiên phủ thời điểm độ đậm của huyết thống. Nhất định là Tử Linh Vũ. Tại Phượng Khinh Vũ xem ra, Lạc Sơn Dương cùng Thanh Sâm thực lực quá yếu. Có thể dẫn đầu đạt tới 80 chỉ có Tử Linh Vũ. Không nghĩ nhiều nữa. Nàng cũng là cảm ứng trái tim vị trí. Cực tốc mà đến. Một cái huyết quản trong không gian. Sát sát sát. Thanh Sâm giờ phút này thật là che lấp thực lực mình. Điên cuồng giết chóc. Chung quanh huyết giao bên trong huyết mạch chi lực không ngừng tuôn ra nhập trong thân thể. Ta độ đậm của huyết thống. Bây giờ đã trải qua đạt tới 78. Cái thứ nhất tiến vào cửa thứ ba. Tất nhiên là ta. Thanh Sâm trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cửa thứ ba hắn đã trải qua chờ mong hồi lâu. Cũng tại lúc này. Ông. Thanh Sâm thân thể chấn động mạnh một cái. Theo sau chính là cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch cực tốc rơi xuống. 78. 77. Cuối cùng. Đúng là rơi vào lúc đầu 32. Là hắn. Nhất định là hắn. Đáng chết. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này, Thanh Sâm một thoáng liền nhớ lại ngân diện người. Trước đó cái này ngân diện người hấp thu Lạc Sơn Dương huyết mạch. Độ đậm của huyết thống lại không có đạt tới 80. Lúc ấy Thanh Sâm còn cho rằng là tư chất không được. Nhưng bây giờ, rất hiển nhiên cái này đạt tới 80 người. Nhất định là cái kia ngân diện người. Lập tức, dưới sự cảm ứng. Thanh Sâm cũng là hướng phía Long Thi trái tim mà đến. Cái thứ nhất đến là Tử Linh Vũ, lập tức Phượng Khinh Vũ cũng là đuổi tới. Không phải ngươi. Phượng Khinh Vũ cùng Tử Linh Vũ nhìn thấy đối phương, đồng thời mở miệng, lúc này đi vào nơi trái tim trung tâm. Hiển nhiên không phải huyết mạch đạt tới 80 người kia. Trong lòng hai người nhận định, người này tất nhiên là Thanh Sâm. Hai vị đến tốt sớm a. Giờ phút này, Thanh Sâm đi ra, nhìn thấy Thanh Sâm, Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ đều là sững sờ. Không phải ngươi, chẳng lẽ là Lạc Sơn Dương tên phế vật kia huyết mạch đạt tới 80? Tử Linh Vũ nhìn lấy Thanh Sâm nghi ngờ nói, không có khả năng, tên phế vật kia, làm sao có thể có loại thực lực này? Phượng Khinh Vũ lập tức mở miệng, không cần đoán, người kia ta biết là ai? Là ai? Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ đồng thời hỏi, bọn hắn thua, cũng muốn biết bại bởi người nào? Ta lúc ấy bị các ngươi rút ra huyết mạch, thực lực yếu bớt, mà Sơn Dương lại là trọng thương mang theo. Đột nhiên xuất hiện một cái thần bí ngân diện người. Người này thực lực cường hãn. Ta và núi sao sao bản không phải là đối thủ. Sau đó Sơn Dương trọng thương bị bắt. Người kia trực tiếp liền rút ra Sơn Dương huyết mạch. Ta thừa cơ mới thoát đi mà ra. Thanh Sâm ra vẻ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngân diện người. Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ đều là nghi hoặc. Bọn hắn có thể chưa thấy qua cái gì ngân diện người. Người này thoạt nhìn bất quá hoán huyết cảnh đại viên mãn tu vi. Nhưng chân thực chiến lực lại là cực kỳ khủng bố. Hắn còn có một cái có thể ẩn thân áo choàng. Rất nhiều võ kỹ càng là lăng lệ. Ta không phải đối thủ của hắn. Giờ khắc này, Thanh Sâm tản mát ra tụ khí cảnh đại viên mãn khí tức. Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ biến sắc. Cái này Thanh Sâm nguyên lai vẫn giấu kín lấy tu vi. Bất quá càng thêm để hai người bọn họ chấn kinh là Thanh Sâm trong miệng ngân diện người. Lấy Thanh Sâm tu vi như vậy cũng không là đối thủ. Còn muốn thừa cơ chạy trốn. Người này đến mạnh mẽ đến mức nào? Mà ở Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ xem ra. Đến lúc này, Thanh Sâm cũng không cần thiết nói láo lừa bọn họ. Chúng ta bốn người chiến đấu cái này cửa thứ ba truyền thừa cuối cùng. Dựa theo thập bát hoàng tử nói. Chúng ta tu vi, tất nhiên là không đủ. Truyền thừa cuối cùng nhất định sẽ bị cái kia ngân diện người sở đoạt đi. Phượng Khinh Vũ trên mặt cũng là hiện ra vẻ thận trọng. Ba người chúng ta thực lực đều là tụ khí cảnh đại viên mãn. Có thể nói đạt được truyền thừa cơ hội gần. Không bằng trước liên thủ đem cái này mạnh nhất đối thủ chém giết. Sau đó ba người chúng ta người nào đến truyền thừa, thì nhìn mình tạo hóa. Hai vị ý như thế nào? Tử Linh Vũ nhìn về phía Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Sâm nói ra. Ta đồng ý. Phượng Khinh Vũ gật gật đầu. Ta cũng đồng ý. Thanh Sâm biết rồi. Mặc dù mình tu vi mạnh hơn Cổ Phong. Nhưng muốn đem Cổ Phong chém giết cũng không là một chuyện dễ dàng. Bây giờ ba người liên thủ. Cơ hội càng lớn. Đồng thời Thanh Sâm cũng biết. Cái này cái gọi là liên minh. Yếu ớt cực kỳ. Mọi người bất quá đều là vì mình lợi ích, lòng dạ bất chính mà thôi. Tử Linh Vũ mở miệng. Tốt, cái kia ba người chúng ta liền tạm thời kết làm liên minh. Mục tiêu thứ nhất, chém giết ngân diện người. Giống, ba người nói chuyện vừa dứt, cái kia trái tim bên trong, chính là truyền đến một đạo cự đại long giống. Tiếp theo, một cái huyết long vọt thẳng ra. Máu này long. Là cái này Long Thi khi còn sống thôn phệ Thanh Long biến thành. Khí tức, đã trải qua đạt tới khí biến cảnh. Giết, ba người không chút do dự. Cùng một chỗ thẳng hướng huyết long. Chỉ có chém giết huyết long bọn hắn mới có thể tiến nhập cửa thứ ba. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.